Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự Vũ Gia, ngoài khuôn viên, dưới hồ bơi lớn, một thân ảnh mềm mại uyển chuyển bơi lượn lờ rồi ngoi lên mặt nước. Vũ Thi vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, ngồi lên bậc thang để người hầu mang bao thuốc đến. Cô ta lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hút một hơi. Phả vào không khí rồi làn khói trắng. Bộ bikini hai mảnh màu hồng, khoe được thân hình chuẩn của cô ta làm mấy vệ sĩ nam trong nhà cũng phải nuốt nước bọt ực một tiếng. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô người hầu liền nhanh chóng lấy trên bàn rồi đưa cho Vũ Thi. Cô ta nhìn dãy số trên màn hình, hừ lạnh rồi bắt máy. Chuyện gì? Vũ tiểu thư, Lãnh Mạc Thiên mới cho người phong tỏa tin tức và đóng sập cửa tòa soạn đưa tin rồi. Có vẻ như vụ này khiến anh ta tức giận lắm đó. Vậy sao, nhưng ít ra tôi cũng đã tạo được chấn động cho cánh báo chí. Chọc giận anh ấy, cũng là điều lẽ thường thôi. Tôi nhắc khéo cô, đừng nên đi quá giới hạn của mình. Lãnh Mạc Thiên không phải loại người dễ chọc vào đâu. Cứ mãi sợ hãi như anh thì cuối cùng sẽ chẳng được gì đâu. Tôi có kế hoạch của tôi nên anh không phải lo. Cô ta gầy gầy đầu móng tay mình, thờ ơ nói, anh điều tra người trong phòng bệnh kia chưa? Tôi đang bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Người đó được Lãnh Mạc Thiên bảo vệ rất cẩn thận nên tôi không điều tra được gì cả. Nhưng mà, nếu cô không chờ được nữa thì, cuối tuần này có lẽ người đó sẽ xuất viện. Có chính xác không đó? Sao anh biết được? Tôi mới cho người đóng giả làm bác sĩ, thâm nhập vào trong bệnh viện. Được, tôi tạm thời tin anh. Vũ Thi cúp máy, lấy khăn bông bên cạnh phủ lên vai. Cô ta đứng dậy bước vào nhà, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc nào đó. Có vẻ như việc này khá thuận lợi cho cô ta rồi. Ngày Tô Mộc Hy xuất viện, một hàng xe đậu trước cửa bệnh viện. Đứng xung quanh là các vệ sĩ cao lớn bảo vệ, vài người từ trong bệnh viện bước ra, trên tay mang vài túi đồ cất lên xe. Các bác sĩ, y tá hay bệnh nhân cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc. Không khỏi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn người bước ra từ thang máy kia. Tô Mộc Hy đã thay bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc váy suông màu trắng thoải mái nhưng thanh lịch. Mái tóc đen mượt xõa dài. Gương mặt xinh đẹp được che chắn bởi một chiếc kính râm màu đen. Đôi giày cao gót đen 5 phân không ngừng va chạm với nền sàn vang lên tiếng cộp. Cộp, đi bên cạnh cô là Lãnh Mạc Thiên. Vẫn bộ tây trang lạnh lùng đầy quyền uy. Nhưng gương mặt dịu dàng khi nhìn cô gái bên cạnh cùng cái nắm tay nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của những cô gái đang vỡ mộng. Kia, vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện. Đã có tiếng lách tách chụp ảnh của cánh phóng viên từ phía xa. Lãnh Mạc Thiên không có phản ứng gì. Chú Tâm vòng tay ôm eo Tô Mộc Hy, kéo cô gái đang ngẩn ngơ này đi về phía xe. Đám phóng viên như bắt được mồi ngon, muốn chen đến hỏi nhưng không thể lọt qua được vòng vây của vệ sĩ. Lên xe ngồi, Tô Mộc Hy ngay lập tức quay sang hỏi tội người đàn ông này phóng viên là anh gọi tới hả? Lãnh Mạc Thiên không giấu giếm, cười cười hỏi lại sao em biết hay vậy? Đừng đùa nữa, anh định dùng cách này để ém nhẹm chuyện anh với người phụ nữ kia có gian tình hở. Vợ à, em lại nghĩ sai cho anh rồi. Cô nhớn mày, hụ, thực ra cũng có nhưng mà, chỉ là một phần thôi. Anh muốn nhân dịp này công khai luôn với em, chứ khi mình kết hôn rồi, người ta không biết em thì thiệt cho em lắm. Dẻo miệng lắm cơ, cô nhéo nhéo má anh, tha cho anh đó, hì hì, cuối cùng em cũng chấp nhận để anh công khai việc chúng ta yêu nhau với giới truyền thông rồi. Vui lắm hả, cô buồn cười hỏi, đương nhiên, ngày mai anh sẽ tổ chức họp báo ngay, em đi cùng với anh nhé, anh sẽ tuyên bố với tất cả mọi người rằng em là vợ của anh. Anh tựa cằm vào vai cô, hạnh phúc nói, Thiên à, em hạnh phúc lắm. Cô vòng tay ôm lấy anh, đôi mắt bồ câu đã lóng lánh tia nước. Ngốc, sao phải khóc, đây là điều anh nên làm mà. Anh phì cười, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Cánh phóng viên thấy vậy cũng chán nản thu xếp đồ đạc vào túi nhưng nghĩ lại việc đã thu thập được tin tức lớn liền hớn hở ra về. Ở gần chỗ bệnh viện, Vũ Thi ngồi trong xe, dùng ống nhòm nhìn vào bệnh viện, thấy một màn tình tứ của anh và người phụ nữ lạ mặt kia mà cô ta tức giận không thôi. Nghiến răng nghiến lợi ném ống nhòm ra ghế sau, khởi động xe lái vụt đi. Lãnh chủ tịch xóa tan tin đồn hẹn hò với Vũ Tiểu Thư. Tay trong tay với một cô gái xinh đẹp có vẻ sau vụ lần đầu viết báo sai về Lãnh Mạc Thiên bị đóng sập tòa soạn nên các tòa soạn khác đã rút kinh nghiệm. Hình ảnh dù được chụp hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô gái. Ai nhìn vào cũng biết người phụ nữ này là một tuyệt sắc giai nhân. Bên dưới là các bình luận đầy ngưỡng mộ. Chụp mờ thôi cũng đã thấy đẹp rồi. Đó là chưa kể cô ấy còn đang đeo kính. Đúng là người phụ nữ của Lãnh Mạc Thiên. Khí chất ngời ngời, may quá, mới đọc tin anh ấy hẹn hò với cô Vũ gì gì đó là tiểu thư của Vũ Thị mà tôi tiếc hận ghê gớm. Nhưng hôm nay thấy rõ sự thật, nhẹ nhõm, mong sớm được nhìn thấy rõ dung nhan cô ấy. Hóng quá đi, bột choang Vũ Thị tức giận ném điện thoại xuống sàn nhà. Gương mặt nhăn nhó khó coi của cô ta khiến người hầu trong nhà không ai dám lại gần. Bà Vũ đang ở trong bếp, nghe tiếng động liền chạy ra. Bà nhìn chiếc điện thoại vỡ hỏng dưới sàn mà nhìn con gái lo lắng, sao vậy con? Có chuyện gì à, Ais? Điên quá trời ơi, tại sao, anh dám không thích tôi? Anh dám có người khác sao hả? Vũ Thi như điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng khách. Vừa phá vừa lớn tiếng, con nhỏ kia, tao sẽ không tha cho mày, không bao giờ tha cho mày, mày là nguyên nhân khiến anh ấy không thích tao, tao sẽ không tha cho mày. Bà Vũ run rẩy gọi vệ sĩ đến giữ cô ta lại. Đám người hầu nhanh chóng chạy đến thu dọn chiến trường, Vũ Thi giãy giụa liên tục, bà Vũ ra dấu hiệu, người vệ sĩ liền giơ tay đánh cô ta bất tỉnh. Bà thở dài bảo mang cô ta lên phòng rồi nhặt lấy chiếc điện thoại lên. Màn hình tưởng chừng đã hỏng thì vẫn phát sáng một màu tin tức rồi tắt hẳn. Bàn tay bà run run, lãnh chủ tịch tức là Lãnh Mạc Thiên sao? Mới đây nghe tin tức chồng bà hợp tác với cậu ta rồi còn tin tức con gái bà hẹn hò với cậu ta. Không ổn rồi, dù không phải người trong thương trường nhưng bà biết ai nên đụng và ai không nên đụng. Giờ bà chỉ biết, chồng và con gái bà đang đụng phải tổ kiến lửa rồi. Cách chương.